Chương 1099, Phật Quang Tự phía sau núi. Chương 1099, Phật Quang Tự phía sau núi. Giám ngục trưởng cùng Khương Vân Đình lẫn nhau liếc nhau một cái, gật gật đầu, đồng ý Khương lão gia tử thuyết pháp. Lục Vũ thấy mấy người đồng ý, liền đối với Phong Hòa Thượng nói, vậy ta nhóm liền đi nhanh về nhanh, hiện tại liền xuất phát. Phong Hòa Thượng đáp ứng một tiếng, cũng tốt, lần trước kia cái con quỷ nhỏ nhi cũng dám đuổi theo ta La Hán gia ra chạy vào cái trận pháp gì, vừa vặn mượn cơ hội này, ta muốn báo thù. Lục Vũ nhìn Phong Hòa Thượng liếc một cái, nói với hắn, vậy ta nhóm hiện tại liền đi thôi, đã xong e rằng hội bỏ lỡ Thiên Tinh Hải đường Hoa Kỳ. Nói xong, Lục Vũ trực tiếp thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở chỗ cũ, lần nữa xuất hiện đã tại ngục giam ngoài cửa. Phong Hòa Thượng vừa nghe minh bạch lời của Lục Vũ, trong nháy mắt Lục Vũ đã tiêu thất tại trước mặt của mình, trong miệng ung dung nói, ngóa, tốc độ vậy mà nhanh như vậy, ngược lại là chờ ta với A, không có ta chỉ đường, ngươi cũng tìm không được A. Quay người đối với ba người một giọng nói cáo từ. Phong Hòa Thượng liền vội vàng hướng phía ngục giam ngoài cửa lớn chạy tới. Trước khi đi, Khương Vân Đình cho Phong Hòa Thượng chìa khóa xe của mình, rốt cuộc đường xá xa xôi, cũng hy vọng hai người bọn họ có thể đi nhanh về nhanh. Phong Hòa Thượng đi tới ngục giam cổng môn, mở ra Khương Vân Đình xe, hướng phía Phật Quang Tự chạy đi. Một đường không nói chuyện, thời gian qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã đến ban đêm, xe rốt cục đi tới Phật Quang Tự dưới núi. Phong Hòa Thượng cùng Lục Vũ nhao nhao xuống xe, hướng phía Phật Quang Tự đại môn đi đến. Đến Phật Quang Tự cửa lớn, một cái hòa thượng bộ dáng người đang tại khóa cửa, thấy Lục Vũ cùng Khâu lại tiến lên đây, đối với bọn họ băng lãnh nói, đóng cửa thắp hương lễ tạ thần ngày mai lại đến. Phong hòa thượng đối với cái này tăng nhân nói, phiền toái ngươi giúp một việc, chúng ta có chuyện quan trọng hơn đi Phật Quang Tự này, sư phó kính xin đi cái thuận tiện. Cái này tăng nhân nhìn Phong hòa thượng cách ăn mặc, không có gì đặc biệt, tuyệt không như một người có thực lực, bên người Lục Vũ tướng mạo hết sức xuất khí, ngược lại là như một lão bản bộ dáng. Bất quá sửa chữa người của Phật Quang Tự đều là một ít ngay tại chỗ có rất thế lực cường đại người, nhìn từ điểm này, chính mình có chỗ dựa, căn bản cũng không cần nha kiêng kỵ trước mắt hai người này. Vẻ mặt mất hứng đối diện trước cái này Phong Hòa Thượng nói, hiện tại ra ra cũng có chuyện quan trọng hơn, đó chính là về nhà ăn cơm, các ngươi nhanh lên cũng ngay, đừng đem lão tử đường đi. Nói xong cũng muốn dùng tay đi đẩy ngăn cản ở trước mặt mình Phong Hòa Thượng, muốn cho hắn đừng chống đỡ đường đi của mình. Phong Hòa Thượng thấy tay của hắn thần qua, nhanh chóng dùng tay phải bắt được cổ tay của hắn, dùng sức méo một cái, ngón cái vừa vặn khấu trừ tại cổ tay hắn vị trí phản các đốt ngón tay. Vị này tăng nhân một chút cũng không có chuẩn bị, thấy Phong Hòa Thượng như thế cử động, vừa mới phản ánh tới thời điểm, cổ tay đã bị đối phương chế trụ, lại còn ngón cái vừa vặn khấu trừ tại chính mình phản các đốt ngón tay, đau đớn khó nhịn, trong miệng bắt đầu hoa hoa kêu to lên. Phong Hòa Thượng một bên lấy tay chế trụ cổ tay của hắn, một bên nói với hắn, cho ngươi mặt mũi đúng không? Với ngươi chỉ là khách khí, thực lấy chính mình trở thành đại gia, còn dám với ngươi La Hán gia gia động thủ, ta xem ngươi là chán sống, nhanh lên giữ cửa cho gia gia mở ra, bằng không mà nói ta liền đem tứ chi của ngươi rỡ xuống tới nói này. Phong Hòa Thượng trong tay lần nữa dùng sức, tay phải cùng cái kìm nổ đinh đồng dạng, gắt gao giữ ở cổ tay của hắn. Người này tăng nhân ai ôi một tiếng, biểu tình thống khổ vạn phần, vội vàng đối với Phong Hòa Thượng cầu xin tha thứ nói, gia gia tha mạng là nhỏ có mắt không tròng. Đắc tội La Hán gia gia, kính xin gia gia thả ta một con đường sống, ta cái này đem cửa mở ra. Phong Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, vung lỏng ra tay của mình. Người kia tăng nhân xoa xoa cổ tay, vội vàng từ trong túi quần móc ra cái chìa khóa, mở cửa ra. Phong Hòa Thượng cùng Lục Vũ tiến vào Phật Quang Tự đại môn, lập tức thi triển thân pháp hướng phía sau núi chạy tới, tốc độ cực nhanh, vậy mà đều tại trên mặt đất để lại vừa đến tàn ảnh. Thấy như vậy một màn, người này tăng nhân nhất thời trong nội tâm cả kinh. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tự nhủ, không nghĩ tới hai người kia lợi hại như vậy, từ nơi này thân pháp trên liền có thể nhìn ra, cũng không phải là HNZ người bình thường NZ, ta còn là về nhà trước ca, vạn nhất trong chốc lát bọn họ xuất ra một cái mất hứng, động động ngón tay liền có thể đem chính mình kết quả. Nói xong, liền đại môn đều đã quên khóa, vội vàng hướng phía dưới núi chạy tới. Phong Hòa Thượng cùng Lục Vũ hai người, thân pháp cực nhanh, lách qua đại điện, thẳng đến phía sau núi. Trong chớp mắt đã đi tới phía sau núi chân núi xuống. Phong Hòa Thượng chỉ phía trước nói với Lục Vũ, lần trước ta chính là tại đây gặp được kia cái yêu tinh, ngươi nên cẩn thận, tu vi của hắn cũng không thấp. A Lục Vũ gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, lập tức hướng phía sau núi chạy như bay. Vừa tới đến phía sau núi, Lục Vũ xung quanh nhất thời sương mù tràn ngập, càng là đi vào bên trong, sương mù càng là nồng đậm, Lục Vũ dừng bước. Nhìn chăm chú xem nhìn, hiện tại đã sắc trời gần muộn, ánh sáng đã biến thành có chút hôn ám, ở thời điểm này xung quanh cũng có sương mù lợi là 10 phần ảnh hưởng thị lực. Thế nhưng một chiêu này đối với Lục Vũ mà nói, một chút dùng cũng không có, chỉ cần Lục Vũ đem cảm giác lực ngoại phóng, coi như là tại đưa tay không thấy được 5 ngón địa phương, Lục Vũ cũng có thể nhắm mắt lại tại rừng rậm này bên trong chạy vội, lại còn thuận lợi xuyên qua tất cả chướng ngại. Sở dĩ đứng ở chỗ cũ, bởi vì Lục Vũ đã phát hiện tại chính mình trái phía trước đại khái chừng 20 mét địa phương có một người đang tại nhìn mình. Lục Vũ dừng lại dùng cảm giác lực ở trên người hắn đảo qua, người này tu vi mặc dù tại phong hòa thượng phía trên, thế nhưng như cũ không phải là đối thủ của mình, cho nên Lục Vũ căn bản cũng không có kia nàng làm chuyện quan trọng, chỉ là thoáng dừng lại một chút, lại nhanh chóng hướng phía sau núi bên trong vị trí phóng đi. Tại sương mù đằng sau người kia chính là Lữ Thục Manh, hắn một thân lục sắc váy dài, tóc thật dài tùy ý xóa, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn không biết để cho thế gian bao nhiêu người hơi bị khuynh đảo, nhất là kia một đôi mắt đẹp tràn ngập linh động, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa nguyệt cung tiên tử, đến thế gian lâm phàm trần. Nhìn thấy có người đi đến phía sau núi, mặc dù biết tu vi của hắn nhất định không thấp, bất quá Lữ Thục Manh cũng không có muốn ý tứ thương tổn hắn, cho nên chỉ là gọi về một ít sương mù, muốn ngăn trở người đến đường đi, nhưng là thấy đến vậy người chỉ là hơi hơi dừng lại một chút, lần nữa nhanh chóng hướng phía trong núi chạy như bay, lại còn tốc độ vô cùng nhanh, nhẹ nhõm xuyên qua phía trước chướng ngại. Hành động này để cho Lữ Thục Manh có chút nghi hoặc, dù sao mình từ trước đến nay chưa thấy qua người như vậy, coi như là có nhất định người tu hành cũng không thể nào làm được. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh gấp vội vàng đuổi theo, muốn nhìn một chút người này đến cùng muốn làm gì. Lục Vũ đã cảm ứng được sau lưng có người truy tung chính mình, không thèm để ý chút nào, như cũ hướng phía bên trong chạy tới, trong trước mắt, hai người một trước một sau, đã đi tới đại trận trước mặt. Lục Vũ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đối với sau lưng Lữ Thục Manh nói, bằng hữu, như là đã đi theo phía sau của ta, vì sao không đi ra một lời. Lữ Thục Manh đã nghe được lời của Lục Vũ, trong lòng cũng là cả kinh, mình đã tu luyện hơn 8.000 năm, từ xưa đến nay, gần như chưa thấy qua cái dạng gì cường giả, nhất là chính mình tu vi càng ngày càng cao thời điểm, lại càng là không có ai biết sự hiện hữu của mình. Hôm nay tới đến cái này người trẻ tuổi, xem ra cũng chính là 20 mấy tuổi, nhưng lại có để mình nhìn không thấu tu vi, loại hiện tượng này, Lữ Thục Manh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dừng một chút, Lữ Thục Manh từ trong sương mù đi ra, nói với Lục Vũ, cũng không tệ lắm, mấy ngàn năm nay, ngươi là người thứ nhất có thể phát giác được ta tồn tại người, thật đáng chúc mừng A. Lục Vũ chỉ là cười cười, nói với Lữ Thục Manh, không biết ngươi chiếm giữ núi này, không cho ngoại nhân tiến nhập, đến cùng muốn che giấu bí mật gì đâu này, có thể nói nghe một chút. Lữ Thục Manh nhìn trước mặt Lục Vũ, từ tướng mạo đến xem, người này lớn lên 10 phần xuất khí, vẻ mặt chính khí, không giống như là người xấu, hơn nữa một thân tu vị cũng nhất định vô cùng rất cao minh, nếu như có thể trở thành bằng hữu tốt nhất, mình cũng không muốn nhiều như vậy một cái đối thủ cường đại. Nghĩ nghĩ, Lữ Thục Manh nói với Lục Vũ, ta tại nơi này chính là vì nghiên cứu trận pháp này, muốn biết trận pháp này bên trong đến cùng có đồ vật gì. Nói xong, dùng ngón tay chỉ trước mặt bị sương mù bao quanh quay quanh đại trận. Lục Vũ nhìn trước mặt đại trận, trầm mặc không nói, lấy tay nhẹ nhàng về phía trước tìm kiếm, phát hiện bên ngoài còn có một tầng hơi mỏng kết giới, loại này kết giới chỉ là để phòng người, đối với bọn họ những cái này có tu vi người đến nói cơ bản vô dụng. Lữ Thục Manh nhìn Lục Vũ, cau mày đối với Lục Vũ hỏi, ngươi là ai a, tới nơi này làm gì? Lục Vũ một bên quan sát đại trận, một chút nói với Lữ Thục Manh, ta là Lục Vũ, lần trước ta một cái hòa thượng bằng hữu tới đến qua nơi này, không cẩn thận xâm nhập đến trong đại trận, khá tốt có pháp bảo hộ thân, cho nên mới từ bên trong trốn thoát, ta nghe sau khi tới cảm thấy hết sức tò mò, liền muốn tới đây nhìn xem. Lữ Thục Manh mỉm cười đối với Lục Vũ lắc đầu nói, không có tác dụng đâu, ta ở chỗ này nghiên cứu hơn 100 năm, tuy cũng tiến nhập đến trong đại trận, bất quá trận pháp này hết sức kỳ lạ, trở ra bắt đầu cảm thấy không có cái gì, thế nhưng càng đi vào trong, trên người áp lực liền càng ngày càng nặng, hơn nữa ở bên trong 10 phần tiêu hao linh khí, trừ phi ngươi có thâm bất khả trắc tu vi, mới có thể tiến nhập đến trong đó, bằng không mà nói, chỉ có thể là chịu chết. Lục Vũ nhìn trước mặt kết giới, nghe xong lời của Lữ Thục Manh, trong đầu cũng đang suy tư, cảm giác trận pháp này dường như cùng mình tại tam tài trên đại thế giới nhìn thấy qua loại nào đó trận pháp có chút tương tự, không biết trong đó có hay không có lấy một ít liên hệ. Vừa nghĩ vừa lái mới vây quanh trận pháp này đi tới đi lui. Lữ Thục Manh cùng sau lưng Lục Vũ, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ nói người này đó là có thể phá trận pháp này người tài ba cũng nói bất định. Thấy Lục Vũ vây quanh trận pháp này đi một vòng, trở lại chỗ cũ, Lữ Thục Manh tiến lên đối với Lục Vũ dò hỏi, như thế nào đây có cái gì tốt biện pháp sao? Lục Vũ lắc đầu, cũng không nói lời nào. Lữ Thục Manh trong nội tâm cũng vô cùng thất vọng, lẳng lặng nhìn trận pháp này. Lục Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Thục Manh, lập tức bị trên người hắn khí chất hấp dẫn, người này vừa nhìn liền biết là người tu luyện người, lại còn trong cơ thể linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc, nếu so với Phong Hòa Thượng tu vi cao ít nhất hai cái cấp bậc, nhưng là từ trên người này quanh thân chỗ phóng xuất ra linh khí đến xem dường như có chút không đúng.